Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, tỉ hiểu chỗ có thể nhiều đây. Lục Linh thanh âm không lớn, ngữ khí rất hiền hòa, tựa như hai tỷ đệ cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chút ít chuyện nhà sự tình. Lục Ly lại không hiểu cái mũi chua chua. 81, ZW. Còn hắn biết Lục Linh nói không phải nói ngoa, giống như hắn thật xảy ra chuyện, Lục Linh tuyệt đối sẽ mang theo sở hữu cường giả phóng đi Trung Châu. Như bay Nga dập lửa, nghĩ hết biện pháp đánh giết tận khả năng nhiều tứ đại gia tộc con em. Cuối cùng như hoa quỳnh tàn lụi vẫn lạc, Lục Linh tính cách phi thường kiên nghị, từ nhỏ đến lớn Lục Ly rất ít gặp nàng rơi lệ. Cho dù là bị địch hổ bọn người kém chút kéo lấy một đầu chân gãy từ sau sơn bò lại đến, nàng cũng không có khóc, nàng có mấy lời sẽ không dễ dàng nói ra miệng, một khi nói khẳng định liền sẽ nghĩ hết biện pháp làm đến. Dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Tỷ tỷ, để ngươi lo lắng, Lục Ly đi qua bắt lấy Lục Linh tay, Lục Linh có chút hạm cũng không có nói cái gì. Mang theo Lục Ly hướng một cái tòa thành bên trong đi đến. Những người còn lại tự động đi theo tại sau lưng, tiến vào tòa thành bên trong. Lục Ly lập tức hỏi thăm Tiểu Bạch sự tình. Lục Linh nhướng mày, đưa tới một người để hắn đi điều tra. Nàng để Lục Ly đừng vội, đem lần này sinh tất cả mọi chuyện nói một lần. Lục Ly kỹ càng đem sự tình giải thích một lần. Coi như mình đã thức tỉnh mới huyết mạch thần kỹ cùng có thể khống chế thú hoàng sự tình đều. Không có giấu giếm, ngươi lần này là nhân họa đắc phúc. Cái này huyết mạch thần kỹ rất mạnh a, có thể diệt sát nhân hoàng. Sau khi nghe xong Lục Linh lần nữa hàm, cũng không có hỏi thăm qua nhiều. Dừng một chút hừ lạnh nói ra, Lục Toan Lục Nghê Cơ Mộng Điềm Cơ Mộng Giao Dương Hiên Điệp Phi Vũ. Lần này phục kích cùng những người này thoát không khỏi liên quan. Khoản này thù trước nhớ kỹ đi. Quay đầu chúng ta từng cái đem bọn hắn đi chém giết. Lần này khổ ngươi, Lục Linh đưa thay sờ sờ. Lục Ly mặt, tiếp tục nói ra, sự tình lần này ngươi làm rất xinh đẹp. Ta muốn lấy sau trong khoảng thời gian này Vân Châu U Châu cùng Bắc Mạc sẽ rất bình tĩnh. 10 năm kỳ đầy trước đó không ai dám đến nháo sự. Chúng ta có thể cùng Đại Phật tự giao dịch, có thể thu hoạch được đại lượng linh tài, lại thêm hỏa ngục, trong vòng 8 năm có cơ hội bồi dưỡng ra 1-2 cái địa tiên. Lục Ly nhẹ gật đầu, hỏa ngục có thể nhanh cảm ngộ áo nghĩa, Đại Phật tự có thể giao dịch một chút bọn hắn thiếu hụt linh tài. Vạn sự sẵn sàng tự xem thủ hạ những này nhân hoàng vận đạo. Vận khí tốt cũng không phải là không có cơ hội đột phá địa tiên. Đúng rồi, Lục Ly đem một quyển cổ thú gia cuốn lấy ra ngoài đưa cho Lục Linh nói. Tỷ, đây là một loại thượng cổ bí thuật, có thể luyện chế một loại phi thường huyền bí khôi lỗi thú. Những khôi lỗi này thú luyện chế ra đến, chiến lực không thua gì nhân hoàng. Đồ tốt, Lục Linh nhận lấy, cẩn thận đọc, Lục Ly kinh ngạc nhìn Lục Linh nói, tỷ, người hiểu cổ ngữ, Lục Linh cười nhạt một cái nói, tỷ hiểu có thể nhiều đây, Lục Ly mấp máy, đột nhiên có chút đau lòng, Lục Linh tiếp nhận áp lực so với hắn lớn hơn, Lục Linh vì 10 năm sau sự tình, khẳng định lo lắng hết lòng. Học tập cổ ngữ đoán chừng là vì theo thượng cổ bí thuật và văn hiến bên trong tìm kiếm phá cục chi. Pháp, xa tương đương sau nửa canh giờ. Một cái nhân hoàng đi đến bẩm báo nói. Thánh nữ, phụ cận thành trì đã phái người đi điều tra. Cũng không có hiện có Tiểu Bạch tung tích. Cũng không có dò xét đến cổ gia tứ trưởng lão tin tức. Lục Ly nội tâm trầm xuống. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Lục Linh vỗ vỗ Lục Ly MU bàn tay nói, lớn như vậy, một chút đạo lý ngươi hẳn là đã hiểu, có một số việc gấp là không có ích lợi gì, gấp sẽ chỉ làm cục diện tệ hơn. Tiểu Bạch lực phòng ngự như vậy cường đại, độ biến thái như vậy, người bình thường hội sẽ khẳng định giết không chết nó, cũng bắt không được nó. Sở dĩ coi như tạm thời mất đi cũng không quan hệ, nhất định có thể tìm trở về. Việc này giao cho ta đến đủ đi. Lục Linh hướng cái kia nhân hoàng khua tay nói, đưa tin xuống dưới, triệu tập trinh sát truyền tống đi Cửu U đảo, đồng thời đưa tin cho Trung Châu bên kia. Vân Châu U Châu bờ biển cũng động lòng người, trễ chút tìm người đem Tiểu Bạch chân dung vẽ ra đến. Nhất định muốn tìm tới Tiểu Bạch. Lục Ly tinh tường dựa vào hắn một người đi tìm, không nhiều lắm ý nghĩa. Những sự tình này còn không bằng giao cho trinh sát đi tìm kiếm hội sẽ càng thêm chuyên nghiệp. Lục Linh đã ra lệnh, vô số người hội sẽ điều động khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm. Giống như Tiểu Bạch còn sống, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tìm trở về. Lục Ly bàn giao nói, giống như hiện Tiểu Bạch, chớ làm loạn, trước tiên cho ta biết. Ta sợ Tiểu Bạch công kích trinh sát. Tiểu Bạch chỉ cùng một số nhỏ người thân mật, xa lạ người nếu là đi tới gần nó, ngược lại sẽ bị nó công kích. Đợi chút nữa mặt người đi an bài. Lục Ly mới đưa Tiểu Bạch sự tình ném ở một bên, hỏi ý kiến hỏi tỷ, U Châu sự tình thế nào? Còn tốt. Lục Linh giải thích nói, đã chiếm lĩnh đại bộ phận khu vực, bất quá đào tẩu không ít đại gia tộc dư nghiệt, ẩn núp đi bốn phía đánh lén phá hư, muốn triệt để bình định hẳn là còn muốn thời gian nửa năm. Như thế bình thường sự tình, lúc trước Vân Châu bình định tựu hao tốn không ít thời gian. Vân Châu vẫn là đồ nghịch làm đại đế, nếu như là Lục Linh làm đại đế, Vân Châu muốn triệt để bình định ít nhất phải thời gian một năm. Đại cục đã định, đây đều là việc nhỏ. Lục Ly không muốn đi quan tâm, hắn lại hỏi ý kiến hỏi, hoang giới hỏa ngục cùng Bắc Mạc đâu, cũng còn tốt. Lục Linh nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói. Lục Ly an lòng, hắn trầm tư một lát nói ra, ta tại bực này mấy ngày đi, như còn không có Tiểu Bạch tin tức, ta trước hết hồi trở lại hoang giới, đem Thu Tuyết cứu sống. Được, Lục Linh nói ra, ta tạm thời tựu không trở về. U Châu sự tình còn không có bình định, hải ngoại một chút hòn đảo cần tiêu diệt toàn bộ thoáng cái, mặt khác cần bố trí một phen. Trong khoảng thời gian này Trung Châu rất nhiều trinh sát đều tiềm nhập Vân Châu U Châu, phải thật tốt chỉnh lý một chút. Vất vả tỉ tỉ. Lục Ly khe khẽ thở dài. Hai khối đại lục tăng thêm Bắc Mạc sự tình đều đặt ở Lục Linh trên thân. Yên phu nhân năm đó quản lý một cái Bắc Mạc đều sứt đầu mẻ chán, có thể thấy được Lục Linh có bao nhiêu mệt mỏi. Không khổ cực. Lục Linh cười nhạt một tiếng, trong mắt chậm rãi trở nên có chút phiền muộn. Thở dài, đáng tiếc phụ thân còn không có tin tức a. Theo lý thuyết ngươi tại Trung Châu lần này huyên náo như vậy hung, phụ thân nên được đến tin tức a. Chẳng lẽ hắn bây giờ không có ở đây Trung Châu sao? Phụ thân, Lục Ly lông mày nhăn. Hắn người phụ thân này Thần Long có gặp hay không đuôi? Theo Hàn Băng Thâm Uyên ra, ngay cả mình nhi tử nữ nhi cũng không thấy. Hắn đến cùng đi đâu, đi làm cái gì? Lục Linh một đạo mệnh lệnh hạ đạt, mấy vạn người bị điều động, truyền tống đi Cửu U đảo đã vượt qua vạn người, kín đáo đi tới Vân Hải người cũng hơn vạn người, khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Tiểu Bạch. Cửu U đảo bên kia vệ gia điều tập rất nhiều người tham gia tìm kiếm. Nhiều người như vậy chỉ vì tìm một cái tiểu thú. Việc này đều để rất nhiều không biết rõ tình hình bình dân cảm thấy hoang mang. Sau 5 ngày còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến, Lục Ly ngồi không yên. Tại Vân Tường thành các loại chờ, là các loại đi hoang giới các loại chờ, cũng là các loại. Hắn dứt khoát đem sự tình giao cho Lục Linh, hắn một người cưỡi truyền tống trận trở về hoang giới Thiên Long Tuyết Sơn bên trong. cái kia động lòng người nữ tử bị băng phong thời gian đã đủ lâu. Lục Ly không kịp chờ đợi muốn đem nàng cứu sống. Một thiếu nữ thân thể bị băng phong, linh hồn lại có thể suy nghĩ. Thế giới của nàng bên trong một vùng tăm tối cùng băng lãnh. Cuộc sống như vậy đã đằng đẵng vượt qua mấy năm. Lục Ly sợ Bạch Thu Tuyết không kiên trì nổi. Tinh thần rối loạn thậm chí hỏng mất thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.